Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Khấu kiến yêu thần. Ta mẹ nó là để các nàng tới cùng ta cùng một chỗ trở về. Có cái gì thù, lão tử trong bóng tối cho ngươi báo. Làm sạch sẽ. Kết quả đây, ngươi để nàng hạ thủ hung ác một điểm. Sư huynh gặp cái gì? Thiên Mộng thanh âm lạnh mấy phần. Có thể là gặp phải phiền phức. Trước đó có phiền phức. Hiện tại có phiền phức. Chính là Bách Vân Quốc. Thiên Hình hai mắt tỏa ánh sáng. Nhịn không được nhìn thoáng qua. Giang Trường Phong. Vị này Trường Phong sư huynh. Giờ phút này nghiến răng nghiến lợi. Mắt lộ ra hung quang. Nhất định là vì chính mình sự tình sinh khí. Thiên Mộng sư muội nói không sai. Trường Phong sư huynh, mười phần coi trọng mỗi một sư huynh đệ, còn có sư tỷ sư muội. Thiên Hình sư huynh, có thể hay không nói kỹ càng một chút, ngươi gặp cái gì? Nếu là không thể làm, có thể mời còn dư sư huynh sư tỷ tới. Thiên Mộng trầm giọng nói, không được nữa, liền mời Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh đã đáp ứng, sẽ vì chúng ta chỗ dựa. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó lúc nào đã đáp ứng rồi. Cho các ngươi chỗ dựa. Ta còn nói qua, ta thế nào không nhớ rõ. Giang Trường Phong rất mờ mịt. Mình rốt cuộc lúc nào nói qua những này. Thiên Hình lại lần mắt nhìn hắn. Cái này một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Hiển nhiên là không đem hết thảy nguy hiểm để vào mắt. Không hổ là Trường Phong sư huynh. Không có việc gì, chỉ là trước đó tao ngộ ma tộc. Thiên Hình nói, dừng một chút, lại nặng nề mà nói. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Ma tộc tại nơi này cắm rễ cực sâu. Đã thẩm thấu tế linh sự tình. Bọn hắn có thể đoạt người một thân tinh túy. Cánh tay trái có giao long đồ án. Giang Trường Phong khóe mắt hơi nhảy. Lại là đám người này. Ta biết, 5 năm trước. Thánh Hải Quốc ma quật chuyến đi, liền gặp được. Thiên Mộng hồi âm một cái, nói, sư huynh tình huống bây giờ như thế nào? Thật không cần hỗ trợ. Thiên Hình đang muốn mở miệng, đã thấy Giang Trường Phong vội vàng dùng linh lực ngưng chữ. Để các nàng tới, cần bọn nàng hỗ trợ. Thiên Hình sửng sốt một chút, nói, khả năng cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi trước tới một chuyến. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Trường Phong sư huynh nói như vậy, chỉ có thể đi theo đáp lại một cái. Hắn không nghĩ ra, Giải Chính Phong sư huynh có thể giải quyết, vì cái gì còn để bọn hắn tới. Được rồi, Thiên Hình sư huynh, hiện tại phải chăng an toàn? Có thể hay không trèo chống chúng ta đi qua? Thiên Mộng hỏi, nếu là không thể, ta liền đưa tin tông môn. Có thể. Ta hiện tại an toàn không có vấn đề, chính là nghĩ mời các ngươi tới, thương nghị như thế nào đối phó ma tộc cùng chinh phục Bách Vân Quốc. Thiên Hình trả lời, Thiên Mộng minh bạch, nói xong, cắt đứt liên hệ. Thiên Hình đem đưa tin ngọc bài trả lại Giang Trường Phong. Giang Trường Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này, Thiên Mộng bọn nàng, hẳn là sẽ ngoan ngoãn đến đây đi. Chính mình cũng không cần đi Bách Vân Quốc đều. Không cần nghĩ biện pháp đi vào. Bớt một số lớn phiền phức. Cái này Thiên Hình. Xem như không có phí công cứu. Trường Phong sư huynh. Chúng ta tiếp xuống. Có phải là báo thù cho ta? Thiên Hình mong đợi nhìn xem hắn. Phục dụng thuốc chữa thương về sau. Mặt ngoài thương thế đã khôi phục. Nội bộ vẫn y như là suy yếu. Hắn một thân tinh túy. Mặc dù không có bị cướp đoạt xong, nhưng cũng hao tổn hơn phân nửa. Báo thù, Giang Trường Phong thu hồi đưa tin ngọc bài. Thản nhiên nói, sớm bảo các ngươi rời khỏi Bách Vân. Ngươi lại không nghe, hiện tại còn nghĩ lấy báo thù. Thiên Hình một mặt xấu hổ, là Thiên Hình vô năng. Thẹn với sư môn tài bồi, Giang Trường Phong nghiêm túc nói, chính mình trở về. Bế quan tĩnh dưỡng 300 năm, có thực lực trở ra báo thù. Sư huynh, ta sau khi trở về, chắc chắn bế quan tiềm tu, tranh thủ không còn vì tông môn mất mặt. Thiên Hình trầm giọng nói, nhưng còn mời sư huynh, để Thiên Hình giữ ở bên người, đến lúc đó cùng một chỗ trở về. Giang Trường Phong hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền trước lưu lại. Thiên Hình hiện tại trạng thái không tốt, nếu là một mình trở về, nếu là ma tộc nhìn chằm chằm, khả năng hội lại lần xảy ra chuyện, đến mức tạo hóa đan, mặc dù hữu dụng, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Đưa một cái hắn, con hàng này khả năng nghĩ đến đi báo thù. Nghĩ nghĩ, hắn nói, đưa người gặp phải giao long đồ án người, nói rõ chi tiết tới. Vâng, Thiên Hình trong lòng vui mừng, vội vàng nói, lúc trước ta tại Bách Vân Quốc, Trường Phong sư huynh, quả nhiên sẽ vì ta chỗ dựa. Trước đó răn dạy, chỉ là dạy bảo chính mình. Thiên Hình minh bạch, nếu không vì chính mình báo thù, tại sao phải hỏi cái này chút? Hoàn toàn không cần thiết. Giang Trường Phong không biết hắn ý nghĩ, kiên nhẫn nghe, lúc trước Thiên Hình tại Bách Vân Quốc, chảm không ít làm ác ma tộc huyết mạch người, dẫn xuất thuần chính ma tộc, về sau chính là chém giết, đạt được tông môn đưa tin, rời khỏi Bách Vân, hắn cũng muốn rời đi, chỉ là nửa đường giết ra mang theo giao long đồ án người, dùng hết át chủ bài, trốn được một mạng, nhưng lại gặp được phục kích, bị bán cho cửu ma đường. Đang nói, Giang Trường Phong nhướng mày, một cỗ khí tức như có như không xuất hiện lần nữa, thần hồn chi lực vô hình thôi động, chui vào tượng đá bên trong, một cái ma nghiêu tiềm phục tại trong đó, ngăn cách ma nghiêu nhìn trộm. Hắn lúc này mới nói, đối với yêu ma năm thành, ngươi hiểu bao nhiêu? Lúc đầu cùng còn dư thành trì không sai biệt lắm, tế linh chỗ, nhưng bị ma tộc châm ngòi, tế tự chi linh, đổi thành ma tộc cùng yêu tộc. Thiên Hình trầm giọng nói, Bách Vân Quốc, đối với cái này không có động tác. Giang Trường Phong nhíu mày, tạm thời không có. Thiên Hình lắc đầu, bởi vì lúc trước tế linh cũng có yêu tộc cùng ma tộc tàn hồn, cho nên vừa mới bắt đầu, Bách Vân Quốc căn bản là không có phát giác được. Giang Trường Phong không nói tiếng nào, cửa đá gõ vang, Ngưu Hành thanh âm vang lên, đại nhân, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Giang Trường Phong mở ra cửa đá, Ngưu Hành bưng lấy một cái cửu vĩ hồ tượng đá, cung kính đi đến, đại nhân, ta muốn tế tự cửu vĩ yêu thần, còn mời đại nhân thông cảm. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ta xem một chút, không có vấn đề à? Đại nhân tùy ý. Ngưu Hành trả lời một câu, đem cửu vĩ yêu hồ tượng đá đặt ở án đài thượng, cùng Ngưu Ma tượng đá đặt song song. Ngưu Hành chuyển thân ra thạch ốc, đem tới hai con gà sống, trực tiếp chém rụng gà cái cổ, huyết dịch phun ra, xối tại tượng đá phía trên, mời yêu thần đại nhân hưởng dụng. Ngưu Hành hai tay dâng gà, cung cung kính kính dập đầu, thùng thùng cái chán chạm đất, mỗi một cái đều rất dùng lực, có thể là cửu vĩ yêu thần tượng đá không có bất kỳ cái gì phản ứng, máu gà vẫn y như là, nhìn có phần xâm nhiên. Vị này cửu vĩ yêu thần giống như không quá ưa thích người chuẩn bị cống phẩm. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Ngưu Hành tiếp tục dập đầu, miệng bên trong phát ra quái dị âm tiết, tựa như là trước kia tới đây nghe thấy. Hai người hoàn toàn nghe không hiểu, tượng đá vẫn không có phản ứng. Lão giả đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại là Ngưu thần thiên hạ, yêu thần đã bỏ đi chúng ta. Ngưu Hành trừng mắt liếc hắn một cái, kiên định nói, yêu thần đã che chở Bách Vân vô số năm, làm sao có thể từ bỏ, yêu thần chắc chắn trở về. Giang Trường Phong có chút muốn cười, kia cái gọi là Ngưu thần chỉ là đạo hồn cấp ma đầu, cái này cửu vĩ yêu hồ thần hồn đều không có tới, khả năng yếu hơn, Trường Phong sư huynh, ngươi để ta tìm thật đáng a. Một cái bạch hồ nhảy vọt mà đến, đi vào thạch ốc bên trong, nhìn xem án đài, kinh ngạc nói, nơi đây cũng tế tự cửu vĩ thiên hồ. Nói, bạch hồ hiển hóa ra tứ đầu cái đuôi, nở rộ phấn hồng quang mang, yêu thần đại nhân hiển linh. Ngưu Hành trợn tròn trong mắt, kích động nói, ta cũng không phải ngươi yêu thần, chỉ là cửu vĩ thiên hồ hậu duệ. Tô Thanh Lăng khẽ cười một tiếng, hóa thành hình người, nếu nói thần, Trường Phong sư huynh mới là thần, hắn là thần. Ngưu Hành khiếp sợ nhìn xem Giang Trường Phong, lão giả phù phù một tiếng, Ngưu Sơn, khấu kiến yêu thần. Giang Trường Phong, ngoạc kép, người mẹ nó đang đùa ta, một cái hồ ly lời nói ngu xuẩn, các ngươi cũng tin. Giang Trường Phong mặt đen lại nói, có thể hay không có chút trí thông minh, ta cùng yêu có quan hệ gì? Trường Phong sư huynh, trên đầu ngươi. Thiên Hình kéo hắn một cái, tiểu tâm rực rực nói. Giang Trường Phong ngửa đầu nhìn lại, một cái phai mờ cửu vĩ yêu hồ hư ảnh chính phiêu phù ở Giang Trường Phong đằng sau, im ắng há miệng. Tô Thanh Lăng cũng là một mặt rung động, hai đầu gối quỳ xuống đất, tham kiến lão tổ. Giang Trường Phong, ngoạc kép, các loại, ngươi là cái nào ra? Ngươi tại cùng bọn hắn nói cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.